Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 24, tại sao giúp người hoàn thành ước vọng. Tại trong khách sảnh chuyện phiếm đã lâu, Triệu Nhiên cũng nghe không ra manh mối gì đến. Hắn biết Khổng huyện tôn cùng Kim huyện úy hai người mở tiệc chiêu đãi Tống Tuần Chiếu. Đơn giản là Tống Tuần Chiếu rất có thể tiếp nhận Vô Cực viện viện chủ. Cho nên sớm kết một thiện duyên, tiện thể là Kim Cửu Mưu cái thụ điệp đạo đồng thân phận. Đàm luận lúc chắc chắn sẽ không như vậy trực tiếp, ở giữa tất nhiên sẽ túi trên vô số cong cong quấn. Chờ đến khai tiệc thời điểm, Triệu Nhiên rời đi phòng khách, kia ba vị ngay tại trong sảnh dùng cơm, chắc hẳn dùng cơm thời điểm liền đem để lộ chủ đề. Còn mình... Hắn đi ra khỏi phòng khách thời điểm, đồng dạng có người chào đón tiếp đãi, lại là hơi có hiềm khích nhưng chưa nói tới oán thù Kim Cửu. Tựa hồ bởi vì có vừa rồi phòng khách nói chuyện phiếm giảm sóc. Nội tâm dãy dụa Kim Cửu giờ phút này đã thả chỉnh ngay ngắn tâm tính. Đê Mi thuận nhãn địa đầu trước dẫn đường, đem Triệu Nhiên đưa đến tiểu viện bên cạnh sành. Nơi này đồng dạng dọn lên một đạo bàn tiệc, là chuyên vì chiêu đãi Triệu Nhiên mà làm. Triệu Nhiên tại sau lưng nghiền ngẫm đất, nhìn chăm chú lên phía trước Kim Cửu bóng lưng. Cảm thán mình hai năm qua nghiêng trời lệch đất thân phận biến hóa. Nếu là hai năm trước, mình một giới áo vải thảo dân, tại vị này huyện úy công tử trong mắt, nơi nào đáng nhắc tới. Bây giờ vị này huyện úy công tử ca lại đối với mình tất cung tất kính. Nhân sinh gặp gỡ thật sự là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hai người ngồi xuống, Kim Cửu là Triệu Nhiên rót đầy ly rượu. Mình bưng lên đến trước đầy uống một lần. Triệu Nhiên thì cạn rót liền ngừng lại. Kim Cửu thở dài, khẽ cắn môi đứng dậy. Khom người thi lễ, Triệu huynh, Triệu đạo trường. Quá khứ đều là Kim Mỗ không phải. Kim Mỗ ở chỗ này hướng đạo trưởng bồi tội. Sau này nếu là Kim Cửu lại không dương mắt, Triệu đạo trưởng tùy ý trách phạt chính là. Kim Mỗ tuyệt không nửa câu oán hận. Gặp Triệu Nhiên còn tại mỉm cười không chỗ ra hiểu. Lúc này cắn răng nói. Nếu là đạo trưởng có gì phân công, cũng chỉ quản phân phó. Phàm là Kim Mỗ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Sau một câu lệnh, Triệu Nhiên không khỏi động dung. Cái thằng này là muốn đầu nhập vào tư thế à? Hắn kinh ngạc một lát, nhịn không được cười lên. Đây là nói gì vậy đến? Nơi đó liền đến tình cảnh như thế này. Lại không biết ngươi gặp cái gì khó xử. Triệu Nhiên tự hỏi, tuy nói mình đã là thụ điệp đạo sĩ, lại bài tập ưu tú. Tựa hồ tại Vô Cực viện cao tầng bên trong cũng có không cạn quan hệ. Nhưng cứ như vậy để người bán rẻ thân mình, mình vương bát chi khí tựa hồ còn thiếu sót một ít. Giải thích duy nhất, trước mắt Kim Cửu muốn cầu cạnh mình. Có lẽ hôm nay Tống Tuần Chiếu đem mình mang đến, cho Kim gia không cạn ám chỉ. Chính đang cân nhắc, liền nghe Kim Cửu nói. Nói ra thật xấu hổ. Kim Mỗ dấn thân vào đạo viện, đến nay 4 năm, lại như cũ lo liệu tạp dịch. Tuy nói đây không đáng gì, Vô Cực viện bên trong so Kim Mỗ nhập đạo viện lâu nhiều người phải là. Hỏa cư 10 năm kỳ hạn, vẫn nhưng chịu không được tâm chờ đợi. Nhưng Kim Mỗ hướng đạo chi tâm quá mức kiên cố, lại có chút đợi không được. Mong rằng Triệu đạo trưởng nhiều hơn thành toàn. Muốn để ta thế nào giúp ngươi? Mời Triệu đạo trưởng tại Tống Tuần đối mặt trước nhiều hơn nói tốt vài câu. Tống Tuần chiều đối Triệu đạo trưởng cực kỳ coi trọng. Có Triệu đạo trưởng hỗ trợ phân trần, việc này tất thành. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, hỏi, ta nhớ được năm ngoái các phòng tiến cử thụ điệp đạo đồng. Ngươi liền đã ở Tống Tuần chiếu suy tính bên trong, coi như ta không nói. Tống Tuần Chiếu cũng sẽ đối ngươi có chỗ ưu phật, nếu không cũng sẽ không tới nhà ngươi phủ thượng ăn uống tiệc rượu. Ngươi cần gì phải như thế vội vàng? Nhưng Tống Tuần Chiếu đồng dạng đối Trương Trạch có chỗ hậu ái. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, ngươi cùng Trương Trạch không phải luôn luôn gọi nhau huynh đệ sao? Coi như năm nay không tới phiên ngươi, sang năm cũng tất nhiên là ngươi. Còn nữa, Tuần Chiếu sắp tiếp nhận viện chủ, năm nay cũng tốt, sang năm cũng được, chỉ cần bị tiến cử đi lên Tam Đô, hợp nghị thời điểm, chuyển thành Thụ Điệp Đạo Đồng cũng là trốn không thoát. Kim Cửu thở dài nói, vốn là dạng này, nhưng Trương Trạch cái thằng này, thở dài ở giữa, chuyển thành tức giận nói, cái thằng này cũng không biết lên cơn điên gì điên, những ngày qua khắp nơi cùng ta tranh phong tương đối, bây giờ lại so với Cửu gia còn không bằng. Tóm lại, đó là cái tiểu nhân, Triệu đạo trưởng sau này nếu là cùng hắn có liên lụy, còn cần cẩn thận mới là. Triệu Nhiên không vui, đến tột cùng có cái gì phân tranh, đến cùng ra sao nền tảng, ngươi lại nói rõ bạch, nếu không ta không có biện pháp giúp ngươi. Kim Cửu cắn răng nói, đạo trưởng có chỗ không biết, kia Trương Trạch ở trước mặt mọi người xử cái bộ, lừa gạt ta cùng hắn đánh cược, nếu là hắn năm nay tiến cử đi lên, ta liền thua, nếu là ngươi bị tiến cử đi lên, liền thắng. Ngạch, cái này hiển nhiên, nếu không nói thế nào đánh cược. Kim Cửu hơi có vẻ xấu hổ, áp nhiều ít, ngoặc kép chấm chấm. Không có nhiều, cũng liền ngàn hơn hai. Chủ yếu vẫn là tranh khẩu khí. Nói thật, 3.000 lượng, 5.000 lượng, thật sự là 5.000 lượng. Ta hướng Tam Thanh Đạo tôn thề, cũng chỉ có thế. Trong đó một nửa là trong tộc công khố chuyển ra. Nếu là thua, Kim Mỗ thực sự không cách nào hướng ra cha bàn giao. Mong rằng đạo trưởng thanh toàn. Triệu Nhiên tức sạm mặt lại. Ám đạo cái thằng này vẫn là đến chết không đổi a. Quả thật là dân cờ bạc tính tình. Hắn đem tự mình làm hỏa công cư sĩ thời điểm nhận biết những cái kia người quen tại trong đầu lôi. Ra đến đi một vòng. Thế mà không có một cái là thích hợp năm nay để cử nhân tuyển. Quan nhị nhập vô cực viện mục tiêu là cố định. Tương lai muốn nhập phương đường. Về sau lại về uy viễn tiêu cục khi hắn tổng tiêu đầu. Dùng xuyên qua một đời kia tới nói. Thuộc về định hướng ủy bồi. Tiêu Thản cùng Chu Hoài hai người. Bối cảnh cùng tư lịch cũng không đủ tư cách. Tuyệt sẽ không tại Tống Tuần Chiếu cân nhắc bên trong. Về phần những người khác, giao tình hời hợt, không cần đến mình tận lực chiếu cố. Âm thầm tự định giá nửa ngày. Tài liệu thi bên trong thật đúng là không có phù hợp hỗ trợ nhân tuyển. Chuyển niệm lại nghĩ, Trương Trạch cùng Kim Cửu hai cái. Ai có thể bày ra năm nay Thụ Điệp đạo sĩ tiến cử. Với hắn mà nói cũng không đáng kể. So sánh dưới, trái lại Kim Cửu cùng hắn xung đột muốn ít một chút. Bây giờ đã Kim Cửu trước xông mình nhận sai. Vậy liền tận lực thành toàn Kim Cửu chính là tổng bất quá một câu mà thôi. Mình cũng không ăn cái gì thua thiệt. Bởi vì nói, ta nhưng thay ngươi truyền lời một hai. Nhưng về phần Tuần Chiếu sư huynh cuối cùng hướng vào ai? Sư huynh hắn tự có so đo. Không nhất định có thể thành. Kim Cửu được câu nói này đã là cảm kích gấp trăm lần, liên tục không ngừng cầu nguyện, vô luận được hay không được, tóm lại Kim Mỗ nhớ kỹ đạo trưởng đại ân. Ngô, nếu là có thể thành, Kim Mỗ tình nguyện đem thu lợi cùng đạo trưởng chia đều. Triệu Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ tùy ý cười khiển trách hai câu. Thu liễm ngươi cái này cược tính đi, nếu không sớm muộn đem quần lót đều chuyển vận đi. Kim Cửu cười ha hả ứng, càng là gấp trăm lần nịnh nọt, còn nói muốn chờ Triệu Nhiên có rảnh thời điểm, tại Cốc Dương huyện Trăm Phượng trên lầu bày rượu gửi tới lời cảm ơn. Mời ra tốt nhất đầu bài Hồng Cô Hầu hạ Triệu Nhiên. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Đợi Tống Tuần Chiếu bên kia yến ẩm kết thúc, đã là màn đêm thời gian. Tống Tuần Chiếu cảm ơn qua Khổng huyện Tôn cùng Kim huyện úy ngủ lại ý tốt. Thừa đêm trở về Vô Cực Sơn, Trong khoảng thời gian này đối Tống Tuần Chiếu tới nói phá lệ cần cẩn thận. Như là chơi gái loại hình hoạt động, ngày bình thường không ai để ý, nhưng giờ phút này lại muốn phòng bị người khác dùng cái này nói sự tình. Rốt cuộc đạo môn giới luật bên trong là minh xác có này lệnh cấm. Trên đường Triệu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Tống Tuần Chiếu đối Trương Trạch cùng Kim Cửu hai người ấn tượng. Tống Tuần Chiếu hỏi Triệu Nhiên, có phải hay không thụ Kim Cửu nhờ đến đây lý do thoái thác? Triệu Nhiên thẳng thắn đối mặt, Tống Tuần lẽ ra, việc này còn phải suy nghĩ lại một chút. Nếu là đặt ở ngày xưa, ứng Kim ra chính là, cũng không phải đại sự gì. Chỉ bất quá bây giờ chính là phi thường kỳ, đến nghĩ lại cho kỹ, có lẽ là Yến Ẩm lúc uống nhiều rượu. Tống Tuần Chiếu cũng đem lời đầu đối Triệu Nhiên mở rộng. Hắn nói cho Triệu Nhiên, coi như tiến cử Kim Cửu, tại Tam Đô hợp nghị lúc, cũng không nhất định sẽ chọn Kim Cửu thụ điệp. Số phòng Phùng Sán, Điền Tạo Phong Trang Hoài mới là thụ điệp đạo đồng tư cách lớn nhất sức cạnh tranh nhân tuyển. Có thể nói lời nói Tống Tuần Chiếu đều nói với Triệu Nhiên. Không thể nói rõ. Cũng đối Triệu Nhiên có chỗ ám chỉ. Tóm lại lần này thụ điệp đạo đồng tiến cử tư cách, rất có thể cùng Tống Tuần Chiếu tiếp nhận giám viện chức vụ có chỗ liên lụy. Phùng Sán hậu trường là Long An phủ Phùng Đồng Chi, Trang Hoài hậu trường thì là Tây Chân Vũ cung phòng tắm Trang Thế Nước. Nghĩ đến hai người này bối cảnh, Triệu Nhiên phỏng đoán có lẽ Tống Tuần Chiếu muốn dùng cái này làm mình thành công tấn chức thẻ đánh bạc. Suy nghĩ kỹ một chút, Kim huyện úy cuối cùng vẫn là không cách nào tại Tống Tuần Chiếu tiếp nhận giám viện một chuyện bên trên có trợ giúp ích. Bất quá Triệu Nhiên đồng ý chính là giúp Kim Cửu nói tốt cho người. Để Kim Cửu lực áp Trương Trạch, từ Liêu phòng trổ hết tài năng, chỉ cần có thể làm đến bước này, Kim Cửu liền có thể thắng được đánh cược, mình coi như hoàn thành hỗ trợ hứa hẹn, về phần Kim Cửu có thể đi hay không đến một bước cuối cùng. Vậy liền không liên quan Triệu Nhiên chuyện, lập tức liền thay Kim Cửu cảm ơn qua Tống Tuần Chiếu, cứ như vậy mấy câu ở giữa, Trương Trạch liền bi kịch. Từ một cái góc độ khác giảng, trong triều thị lang phương sa tộc chất, phân lượng vẫn là không bằng hạt địa huyện úy chi tử. Nhìn đến điểm này vô luận cổ kim, đều là giống nhau. Nói đến đây, Tống Tuần Chiếu cũng không che đậy, mà là hỏi thăm Triệu Nhiên. Nếu là mình tiếp nhận không thuận lúc, phải chăng có thể mời Tử Tôn Miếu vị nào tiên trưởng ra mặt? Triệu Nhiên tất nhiên là miệng đầy đồng ý. Đồng ý về sau, nhưng lại toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn suy nghĩ qua tương lai, đây mới là Tống Tuần Chiếu hôm nay mang theo hắn xuất hành mục đích cuối cùng nhất. Nhưng mình thật muốn vì thế lại đi cầu Triệu Vũ Mặc sao? Nếu là thật làm như vậy, Triệu Nhiên 100% khẳng định, tất nhiên là cho Vũ Mặc ngột ngạt. Chỉ mong Tống Tuần Chiếu có thể thuận lợi tiếp nhận đi Triệu Nhiên chỉ có thể vụng trộm là Tống Tuần Chiếu hướng Tam Thanh Đạo Tôn cầu nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.